Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 525, chương 525, ngây người miễn không có đầu óc. Mang Kakashi đến Kamui không gian. Cảm giác không đến chakra. Sunet cho rằng bên ngoài hy sinh. Ngươi, nói cái gì, cơ hồ là cách vài giây. Tóc bài kim che mặt thượng nhẫn ninja mới tìm trở về thanh âm của mình. Khó tin hỏi thăm đối diện nam nhân. Ngươi là nói, Obito, chấm ngoặc kép, còn sống. Akimichi Choji không biết hắc phát Anbu trong miệng Uchiha Obito là ai. Thế nhưng Akimichi Chuja tương đương tinh tường. Lúc đó chuyện này huyên rất lớn. Uchiha nhất tộc chưa bao giờ có tròng mắt bên ngoài đưa tình huống. Dù cho hai vị đương sự đều là ba chiến anh hùng tia chớp vàng. Phía sau trở thành đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato đệ tử. Chuyện này cũng điều đình hồi lâu. Thậm chí mặc dù là ngay lúc đó Uchiha tộc trưởng thầm chấp nhận việc này. Uchiha trong tộc thái độ đối với Kakashi cũng thập phần chống cự. Ở ba chiến sau khi kết thúc tế tự vong linh lúc còn có người hướng Uchiha Fugaku cẩn ngôn. Kiến nghị hắn hướng Hokage đưa ra yêu cầu cầm lại Obito con mắt. Đồng thời, sau đó còn có Kakashi 18 năm như một ngày ở an ủi Linh Bi một trạm trước chính là hơn nửa ngày. Mỗi ngày đến trễ đem mình sống thành cái kia Uchiha Obito hành vi. Cho dù ai cũng sẽ không đối với Obito tên này xa lạ. Akimichi Chuja, Kakashi, các ngươi nói Obito, là ta nghĩ cái kia Obito sao? Giống như ngươi là đệ tứ mục học sinh cái kia Uchiha Obito. Lúc này bên cùng Conan cũng phản ứng kịp. Người này sở hữu cùng Madara một dạng lực lượng. Mà mọi người đều biết Madara cũng sớm đã bị đệ nhất Hokage giết chết. Mà bọn họ mới nhìn thấy tự xưng Madara mặt nạ nam lúc. Đối phương thân cao rõ ràng vẫn còn ở trưởng thành kỳ. Nếu như đối phương cùng có ninja copy tên Hatake Kakashi đều là đệ tứ mục hỏa 26 ảnh đệ tử. Tuổi tác xấp xỉ nói toàn bộ liền nói xuôi được. Huống chi mặt nạ nam mặt nạ bên trên từ trước đến nay chỉ chừa một cái ánh mắt lỗ hang. Như vậy hắn khác một con mắt là dùng không đến. Nhìn không thấy. Vẫn là. Căn bản không có. Suy nghĩ tỉ mỉ chỉ cực. Nagato cùng Conan phát hiện bọn họ khả năng vẫn sống ở một hồi trong âm mưu. Kỳ thực Conan sớm có phát hiện. Bằng không nàng cũng sẽ không cõng Nagato lén lút cất chữ 6.000 triệu nổ phù. Đùa gì thế? Conan cùng Nagato thời gian suy tính bên trong. Kakashi phẫn nộ phản bác cái kia mang mèo muôn mặt nạ kỳ quái Anbu. Obito hắn từ lúc lần thứ ba nhẫn giới đại chiến liền hy sinh. Nếu như hắn như lời ngươi nói may mắn sống sót nói. Làm sao có khả năng nhiều năm như vậy cũng không trở về Konoha. Hokage nhưng là giấc mộng của hắn. Nếu như Obito thực sự sống. Vậy nhất định sẽ trở lại Konoha không phải sao? Trừ phi, Lâm, nghĩ đến đáy lòng cái tên đó. Trong lòng hắn run lên. Tán gẫu thời gian dừng ở đây. Bên thanh âm trầm thấp nói. Ngươi muốn phản bội tổ chức sao? Mặc dù là câu hỏi. Nhưng trên thực tế trong lòng hắn đã có đáp án. Dứt lời. Vậy hắn cùng cái kia Anbu trong bàn tay đều rút ra một căn âm dương độn khái niệm hình thành chakra. Hắc bổng, Conan, Kakashi, lui lại. Hai người chăm miệng một lời. Dạy hắn sử dụng Rinnegan nhân. Mặc kệ thân phận chân chính là Uchiha Madara vẫn là Uchiha Obito. Nagato cũng không thể khinh địch. Hắn quả đoán triệu hồi còn lại đạo pen. Cũng đang bởi vì như vậy. Nguyên bản hầu như từ xúc sinh đạo thả ra lớn đại thông linh thú đánh tan Konoha kế hoạch cũng tạm. Thời gác lại. Hắn cần bảo tồn chakra, toàn lực ứng đối người nam nhân trước mắt này. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Nagato, đột nhiên xuất hiện, đến nay không biết thân phận chân thật Anbu nói rằng. Ngoặc kép chấm than, Kakashi cả kinh, vừa rồi người nọ thanh âm khàn khàn đột nhiên hoàn toàn chuyển hoán thành một loại khác càng thêm. Tai họa thanh tuyến, cùng Kakashi, Akimichi cha con cộng đồng lui lại mấy chục tiền đô. Conan lớn tiếng mắng. Quả nhiên là ngươi, Madara, hoặc là hẳn là gọi ngươi là Uchiha Obito. Nguyên lai ngươi một mực thuộc về Konoha. Như vậy, chấm ngoặc kép, Akimichi hai cha con mãnh địa quay đầu nhìn về phía Kakashi. Kakashi, cái gì? Hắn mãnh địa nhìn chằm chằm cái kia Anbu. Nghĩ tại Hắc Phát Anbu trên người tìm kiếm Obito bóng dáng. Đồng thời đối phương nói mỗi một câu đều một lần nữa ở trong đầu hắn tiếng vọng. Ngươi nghe kỹ cho ta. Ở Jodo có thể ngươi có thể nhìn thấy Lâm. Nhưng nên hướng Lâm người nói xin lỗi là Uchiha Thổ. Mà không phải ngươi Hatake Kakashi. Đừng cho ta quá tự cho là đúng. Chỉ bằng ngươi cái kia tinh 6 chakra số lượng. Sử dụng thần uy. Kamui, là vội vã chịu chết sao? Ở Jodo nhìn thấy Uchiha Obito. Đừng cười chết người. Còn sống ra hỏa làm sao lại xuất hiện ở Jodo? Ngươi có phải hay không ngốc? Nhìn không thấy hắn ở Phát Ultimate sao? Đứng bất động ở nơi đó chờ đấy bị đánh ngươi là không bị bị thương liền đặc biệt không vui. Ừ, kế tiếp xem ta. Đừng vướng chân vướng tay. Kakashi, lui lại. Ngân Phát Thượng Nhẫn Ninja nhìn lấy Hắc Phát Anbu hình mặt bên. Thanh âm khô khốc vô lực. Mang, thổ, o, bi, to, thật là ngươi sao? Tại sao muốn hướng Lâm người nói xin lỗi là ngươi? Vì sao sẽ không tới Konoha? Phản bội tổ chức, chẳng lẽ là ngươi cũng gia nhập? Hiểu, sao? Từ trước đến nay lãnh tĩnh tự giữ Konoha kỹ sư. Ninja copy. Lấy Seragon uy danh chấn động ngũ quốc Hatake Kakashi lúc này trong đầu một đoàn loạn. Ngực, chán đều buồn bực được một mạch phạm ác tâm. Mà đổi thành một bên. Một loại khả năng tính ở Conan trong đầu nổi lên. Như mưa giông gió bão sự phẫn nộ hầu như căng nứt lồng ngực của nàng. Yahiko chết là không phải bọn ngươi cùng là Danzo. Hanzo âm mưu. Nagato, ngoặc kép chấm than. Tuy là Yahiko chết xác thực không thể nói chính mình một điểm trách nhiệm không có. Thậm chí không lâu ở khác một thời đại hắn mới xem qua một bên chính mình năm đó lợi dụng mộc độn. Địa ngục loạn thuật tàn sát cưu trợ. Đại Phật các loại bóng của người. Nhưng Obito cùng Conan chơi cái văn tự trò chơi. Danzo cùng Hanzo âm mưu không có quan hệ gì với ta. Nhiều nhất ta chỉ là phát hiện chuyện này không có cố ý đi nói với các ngươi mà thôi. Dù sao Yahiko lúc đó không cho phép ta tới gần các ngươi không phải sao? Ba câu vài lời, đem trách nhiệm đẩy sạch sẽ. Đồng thời cũng để còn lại người biết một chuyện Konoha ẩn thôn trưởng lão Shimura Danzo đã từng. Cùng vũ ẩn thôn thủ lĩnh, bán thần Salamander Hanzo có cấu kết. Vô luận như thế nào? Ngươi phản bội tổ chức. Pen dừng lại một chút. Nhiều lời vô ích. Đánh đi, Obito. Kakashi nghĩ tới trợ giúp, cùng Pain đối chiến mấy chiêu. Hắn đã xác định, Pain nhất định không phải là mình có thể đối phó địch nhân. Thậm chí là đánh cắp mấy cái tình báo, đều có thể phải cần hắn cùng Jiraiya đại nhân giống nhau. Lấy mệnh bộ dạng đổi, chớ cản trở sự tình. Hắc Phát Anbu quát, theo sát mà chakra hắc bổng cùng chakra hắc bổng đụng vào nhau. Bá bá bá, keng. Thình thịch, keng, keng, thử anh làm, động tác hoa cả mắt để Kakashi thấy choáng mắt, người này thật là năm đó cái kia luôn là đến trễ. Nhiệt tâm nhiệt huyết khóc bao ở cuối xe sao? Akimichi hai cha con nhìn lấy trận chiến đấu này cũng không tự cảm thấy lên tiếng nói. Thật mạnh, thật là lợi hại. Đúng lúc này, Obito sửng sốt, ngoặc kép chấm than, là cái này thế giới hắn tiến nhập Kamui không gian. Hắn nhìn lướt qua chu vi, phiền toái là còn lại mấy cái bên bá bá bá cùng lúc chạy tới. Sách, thực sự là tên phiền toái. Chấm ngoặc kép, Obito trực tiếp sử xuất một cái ultimate, mộc độn địa ngục loạn thuật. Vô số gai gỗ từ mặt đất tuôn ra, muốn khống chế mấy cái bên né tránh cái này ultimate Nagato lưu lại không đương. Uy, tiểu quỷ. Obito Hollow hóa năng lực không biết lúc nào xuất hiện sau lưng Kakashi đè lại bờ vai của hắn. Quay đầu đối với Akimichi Choji nói. Bên lục đạo chỉ là thi thể làm thành khôi lỗi. lấy Rinnegan khống chế. Trong đó khó nhất 840 làm là thiên đạo Pen. Vạn tượng thiên dẫn là dẫn lực. Thần La Thiên Trinh là sức đẩy. Ngoại trừ vật chất bên ngoài, nhẫn thuật cũng ở phạm vi tác dụng bên trong. Làm lạnh khoảng cách thời gian đại khái là 5-6 giây. Còn có một chiêu là Chibaku Tensei. Lấy một cái cứ điểm làm trụ cột. Đem đại địa đều hấp dẫn tới. Dùng tới phong ấn không được địch nhân. Choji, ngoặc kép chấm than. Obito thôi động nhãn thuật. Đem chính mình cùng Kakashi mang tới Kamui không gian bên trong đồng thời nói. Đem tin tức truyền đạt cho Hokage. Dứt lời. Hai cái người sống sờ sờ đã hư không tiêu thất. Không chỉ Kakashi chết sống, hai cha con trong nháy mắt kinh ngạc phía sau. Một viên điên cuồng hướng Hokage lầu chạy nhanh. Một cái liền cùng là chạy tới còn lại ninja kiềm chế bên. Xa xa, Hokage lầu đem cảm giác lực phóng tới lớn nhất đệ ngũ nhãn Hokage Tsunade đột nhiên cảm giác không. Đến quen thuộc chakra, mà địa điểm lại là cùng bên chiến đấu khu vực trung tâm. Kakashi, ngươi, cũng hy sinh sao? Không cảm giác Kakashi chakra. Cho là hắn vì bảo hộ Konoha mà hy sinh đệ ngũ nhãn Hokage Tsunade làm cho này vị ưu tú hậu bối. Khổ sở, cái này trọn đời đều ở đây, mất đi cùng, bị lưu lại, trong thống khổ một mình đi về phía trước. Ngân phát ninja, cũng rốt cuộc vì thôn này dâng ra sau cùng trung thành. Đôi môi cắn chặt chẽ, xinh đẹp Hokage đột nhiên đứng lên. Đệ ngũ nhãn đại nhân, thủ hộ nàng Anbu sửng sốt. Lập tức thấy được nàng sải bước đi hướng Hokage lầu lầu chót một mặt tường vách tường trước. Một quyền đem chọn mặt tường đánh nát. Khẽ in dùng cái này phát tiết tức giận Tsunade ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Tiếp tục đem chakra hoàn toàn cùng chung cho ốc sen. Cứu trị nhẫn thôn nguyên nhân bên trong vì bên công kích mà bị thương người. Bên kia, Kamui không gian bên trong mặt nạ nam. Ngoặc kép chấm than. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng ô vô. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.